Chương 781, Bí mật của Zico, khí nạ tạ xuất quan. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy sở lạnh bỗng nhiên nổi bọn, các quần viên phần lớn rất kinh ngạc. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa sơ lạnh, thật là đã lâu không gặp nha ngươi lặn lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị quái vật ăn nữa nha sơ lạnh. Ha ha, ngươi nói đùa. Cho tới bây giờ đều chỉ có ta ăn quái vật gì có thể ăn đến ta tự hào. ZG tác giả độc nhãn, à, xem ra trải qua không ít, liền lòng tự tin đều là tăng mạnh á sơ lạnh, ngượng ngùng. Ta cũng chỉ là mới vừa nuốt lấy học luật đó, ổn định đầu heo tộc, cho nên có chút hưng phấn đi. À xạ ghệ mì phủ gì nộ, vậy chúc mừng ngươi nha. Sơ lạnh, cảm ơn, mặt khác một đoạn thời gian không thấy. Tiểu thư phủ gì nổ ngươi thật giống như biến sáng sủa ạ xạ ghệ mì phủ gì nổ, hắc hắc cái này còn phải cảm tạ dù cô. Sơ lạnh, dù cô vậy là ai mặt khác còn không người trả lời vấn đề của ta đây tại sao nữ nhân này nhắc tới giết sơ lạnh nữ vương tổ kỳ hoa đại, a đó là chỉ người nhân bản của vị thứ ba một các mỹ xạ cả sĩ tơ, vị thứ tư là cố ý muốn chọc giận vị thứ ba, thừa cơ muốn chết đi. Gieo gùn. Đáng ghét nữ nhân này thật là ghét tới cực điểm nàng muốn chết, tại sao không đi tìm một chỗ không người chính mình kết thúc nhất định phải đến bước ta ra tay nữ vương tổ kỳ hoa đại. Cái này hả từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vị thứ tư khả năng đã thừa nhận ngươi là một gã đáng kính cường địch, cảm thấy chết ở trên tay ngươi cũng là chết cũng không tiếp đi. Gieo gùn, cái tên này, thật là quá đáng đây. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng rồi ta còn muốn hỏi đây mỉ cổ tỏ ngươi mới vừa rồi tại sao lại có thể phát ra xét đánh ngươi bây giờ không phải là chỉ có thể thả ra sở vật vóp rủ tù EA chi lực rồi sao dẻo gùn. Ha ha cái này đều muốn cảm ơn nhân viên quản lý á tại hắn giúp ta khai phá tiềm lực sau. Hiện tại ta đây, đã có thể tại sức mạnh sấm xét, cùng cái gì kia sở vật vóp rủ tù EA chi lực trong lúc đó hoán đổi rồi dẻo gùn. Tại bình thường, ta còn có thể cất giữ trạng thái như cũ. Chỉ có tại gặp cường địch, mới có thể chuyển hóa thành hình thức sở vật vóp rủ tù EA gẻo gùn. Cứ như vậy, ta cũng sẽ không cần lo lắng bình thường không cẩn thận đánh chết người á không nn không ha ha tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hơn nữa cứ như vậy, ngươi liền có thể chậm rãi giày xéo củ rổ cổ biến thái kia, mà không cần lo lắng thoang cái đem nàng đánh chết gẻo gùn. Không sai nha đầu chết tiệt đó đêm qua sợ đến ta một đêm ngủ không ngon hôm nay trở về sau đó. Ta nhất định cần dùng ta xét đánh giáo. Huấn nàng sơ lạnh, sơ lạnh biểu thị chính mình rất mộng bức, nó mới vừa rồi thật giống như nghe được đồ vật ghê gớm gì nó chẳng qua là một cái thuần khiết sơ lạnh. Tại sao phải để nó nghe cái này chẳng lẽ lặn sau một khoảng thời gian, trong bầy đã kinh biến đến mức khẩu vị nặng như vậy rồi sao rổ kỳ ạ su nạ, ách ta muốn hỏi một chút, mới vừa rồi dèm nhắc tới cái đó sủ dở xì nạ dị cổ đến tột cùng là ai tại sao ạ sẽ lệ dạ tỏ vừa nghe đến liền rất tức giận ạ sẽ lệ dạ tỏ, im miệng ai cũng không. Cho thảo luận lại cái đề tài này nếu không buồn đại gia tuyệt không buông tha hắn lo vờ vờ ho nữ vương tổ kỳ hoa đại, ách loại này quái dị phản ứng quá khích. Chẳng lẽ dèm đã tại trong lúc vô tình chạm đến chân thật đi tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hát chẳng lẽ liền sổ củ háo ngươi cũng không biết ạ sở giới tính thật sự sao nữ vương tổ kỳ hoa đại, ngươi nói đùa. Liên quan với tin tức vị thứ nhất nhưng là trong ạ cả đệ Mỹ City tuyệt mật, ta cũng chỉ là thông qua nói bóng nói gió lấy được một chút tư liệu tâm lý của hắn. Về phần sinh lý ạ sẽ lệ giả tỏ, đủ rồi buồn đại gia là nam hay nữ liên quan quái gì đến các người ạ các ngươi là đầu đường cuối ngõ bác gái sao hừ một đám buồn chán bà tám lười để ý các ngươi. Nói xong sau, ạ sẽ lệ dạ tỏ ai đi liền tối đi xuống, tựa hồ là hạ tuyến. Z Quỳnh, phản ứng như vậy, ngay cả ta đều nhìn ra vấn đề. Cái này ạ sở Gaberzien, không phải đâu nữ nhân sẽ có hắn hung tàn như vậy xả cả tạ dịn tổ kỳ. Các ngươi nói thật giống như trong cái bầy này nữ nhân tàn bạo biến thái khát máu rất ít Gaberzien. Ách ngươi nói thật có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ u nổ hạ nạ giả trị dị. Ha ha. Trên lầu vị kia xạ cả tạ Jin Tổ Kỳ, ngươi nói những thứ này nữ nhân tàn bạo biến thái khát máu đều là chỉ ai nha có thể hay không báo mấy cái tên tới nghe một chút siêu ép nữ vương. Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết. Xạ cả tạ Jin Tổ Kỳ, ta bổ sung đường có gas thời gian đến, không quấy rầy các vị, cáo từ tác giả độc nhãn, thử coi như hắn chạy nhanh nữ vương Tổ Kỳ hoa đại, ha ha vị thứ nhất nếu quả thật là nữ nhân. Đây chính là cái tin tức lớn á, đáng tiếc ta đã không ở ạ cả đệ Mỹ City á, bằng không ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Như nở dê người kha cờ biết được tin tức này thời điểm mặt đây dẻo gùn, sô cục hảo. Hiện tại nếu nhân viên quản lý đã nắm giữ quyền hành của ạ cả đệ Mỹ City, còn muốn thanh lý nơi này hắc ám, ngươi hoàn toàn có thể trở về nhà, ta bình thường cũng có thể đi tìm ngươi chơi đây. Nữ vương tổ kỳ hòa đại, á để cho ta suy nghĩ thật kỹ đi. Bất quá ta cũng đích xác có chút nhớ nhung những thứ kia đáng yêu học muội rồi. E nọ xì mạ rủ cô, ngượng ngùng quấy rầy các ngươi một chút quý báo tỉ muội gặp lại. Bất quá cái đó mù gì nổ có thể để cho nàng gia nhập sao dẻo gùn. Vờ ít e nọ xì mạ rủ cô, ách pháo tỉ, không biết ngươi xem phó bản ma cấm không có. Cái này mù gì nổ nếu như để mà cờ kê, không chỉ biết giết chết bộ hạ của mình, còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bại ở trên tay một cái không năng lực giả nhất sau thân thể tàn phế, biến thành một cái người cải tạo máy mò cờ ẹ nọ si mạ dù cổ. Ngươi không cảm thấy cái này cũng quá thảm rồi sao dẻo gùn, lặp đi lặp lại bại ở trên tay một cái không năng lực giả đáng ghét, cái này cũng quá không ra gì rồi đáng hận không năng lực giả Gaberzien, ta cảm thấy chỗ ngươi chú ý thật giống như có chút không đúng. Sao người bình thường hẳn là sẽ càng chú ý tàn phế cùng cải tạo à dẻo gùn? Hắc đúng nha, ta cũng rất chú ý nữ nhân này, nếu quả thật rơi vào cái mức kia, dường như cũng là quá thảm một chút mị xạ cả lỡ. Ngươi quá dễ dàng mềm lòng tiếp tục như vậy thì không được đấy ẹ nọ xì mạ dù cô. Chị em gái các ngươi quan hệ thật đúng là được ga mị xạ cả lỡ. Cắt mắc mớ gì tới ngươi công chúa bạch nhãn? Và rốt cuộc kết thúc tu luyện á trong phòng tu luyện đó quả thực là một ngày bằng một năm á tả vương chân nhãn. Là mạnh nhất, a nha hí nạ tả ngươi rốt cuộc xuất quan nha tu luyện kết quả như thế nào đây công chúa bạch nhãn, cái này hả?